Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2220, người phạm sai lầm. Canh thứ hai, tiểu tử, cần ta lập cái lời thề cho ngươi, bảo đảm ta nói đều là thật, bảo đảm nàng liền ở trong tay ta sao? Trí Tuệ Tiên Sư Hắc cười nói, trong lời nói, tất cả đều là xoay chuyển cùng khống chế cục diện bình thường rào rạt đắc ý. Cuồn cuộn sóng khí cùng mây khói, dần dần tản đi, hiện ra lão này càng thêm rõ ràng bóng dáng đến. Màu xanh lam hơi nước chi thân, có chút tia sáng ảm đạm, cho thấy chịu rất nặng thương, nhưng cặp mắt kia con mắt, nhưng là sáng như tuyết dọa người, phảng phất giả dối lão như sói. Nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân, phân đứng ở một trước một bên trong hư không, nhìn Trí Tuệ Tiên Sư ánh mắt, đều là phức tạp dị thường. Phương Tuấn Mi trong lòng, càng là một mảnh xoắn xuýt, thẳng thắn nói, tuy rằng vẫn không có đi hỏi quá Tán Hoa chân nhân, nhưng trước các loại dấu hiệu bên trong, hắn cơ bản đã có thể kết luận, này Phương Bất Hối nên chính là con gái của hắn, mà hắn cùng Phương Bất Hối ở giữa, tuy rằng tổng cộng cũng chưa từng thấy bao nhiêu lần mặt, không thể nói là cái gì thâm hậu cảm tình, nhưng liền là bởi vậy, đối với nữ tử này, Phương Tuấn Mi không nhịn được sinh ra một loại nào đó lòng áy náy đến. Ở nhận đều không có nhận qua nữ nhi này thời điểm, liền muốn đem nàng hy sinh rồi chứ. Tính tình của hắn, so với cảnh giới thấp kém thời cơ đến, thay đổi không ít, nhưng y nguyên là tình nghĩa trước tiên. Chỉ là, làm này tiểu nghĩa, đụng với hai giới đối kháng đại nghĩa thời điểm, hắn lại nên làm gì lựa chọn? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu tử, ta có thể đi rồi sao? Trí Tuệ Tiên Sư cười lại hỏi, thần sắc càng là dễ dàng ý lên. Không thể. Phương Tuấn Mi không chút do dự nào, trả lời lập tức tới ngay, một đôi ngăm đen linh động mắt hổ bên trong, lập lòe tầm nhìn mà lại kiên định ánh sáng. Bất luận cục diện gì, đều phải vào hôm nay phá, không có lời thề ràng buộc, đối phương có thể áp chế hắn một lần, liền có thể lại muốn mang lần thứ hai, lần thứ ba. Ba chữ này vừa nói ra, Trí Tuệ Tiên Sư ánh mắt cũng là hung nanh sắc bén bắn lại đây. Có dựa dẫm sau, lão gia hỏa hiển nhiên là khí thế tăng nhiều. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta làm thật không dám đưa nàng thế nào sao? Trí Tuệ Tiên Sư lạnh nhạt nói. Nói xong lại nói, quá rồi ngày hôm nay, ta đưa nàng mang đến. Hai người chúng ta lại đến triệt để nói một chút việc giao dịch này. Đến khi đó, lão gia hỏa nói liên miên cằn nhằn, một bộ đều ở nắm trong lòng bàn tay, muốn làm Phương Tuấn Mi ăn cái thiệt lớn tư thế, nói không chắc đã cân nhắc, ít nhất cũng phải để Phương Tuấn Mi tự sát bản tôn chi thân ý nghĩ. Thiên sư, tâm kế của ngươi có thể thu một chút rồi. Lời mới nói vài câu, Phương Tuấn Mi chính là lạnh lùng đánh gãy, trong thần sắc đã không có xoắn xuýt, chỉ có không nói ra được bình tĩnh, phảng phất núi non trùng điệp bình thường, sừng sững ở đó trong hư không, trong mắt cất giấu thế giới. Trí Tuệ Tiên Sư bị hắn nhìn chăm chú, tâm thần không tên chấn động, nhưng ngay lúc đó chính là hư lạnh. Phương Tuấn Mi nhưng không có lại cho hắn cơ hội nói chuyện, lạnh lùng lại nói, uổng ngươi tự xưng là thiên sư, tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, cũng không biết ngươi ngày hôm nay đã phạm vào hai cái sai lầm lớn. Lời vừa nói ra, thiên sư lại chấn, trong lòng nửa là cảm thấy Phương Tuấn Mi ở chuyện giật gân, nửa là cảm thấy khả năng chính mình thật tính lọt cái gì. Vội vã cũng đầu óc xoay nhanh lên, này xoay một cái, lại phát hiện đầu óc rối bời, bị Phương Tuấn Mi giết rõ ràng không ở trí tuệ trong trạng thái đỉnh cao. Lão gia hỏa lại vội vã điều động trí tuệ thông thiên đạo tâm, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không cần nghĩ, ta đến nói cho ngươi. Phương Tuấn Mi thô bạo không gì sánh được lại nói. Đệ nhất, ngươi chưa hề đem nàng mang theo bên người. Đã như vậy, ngày hôm nay ngươi cũng chỉ có thể ngoài miệng uy hiếp ta một hồi. Vô pháp chân chính làm ta cúi đầu. Vậy thì như thế nào? Nàng nhưng vẫn là ở trong tay ta. Trí Tuệ Tiên Sư lạnh lùng nói. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Không phải ở trong tay ngươi, là trong tay các ngươi. Đã như vậy, ta vì sao nhất định phải cùng ngươi làm việc giao dịch này? Ta ngày hôm nay đều có thể giết ngươi, sau đó và những người khác tới làm vụ giao dịch này. Ngoặc kép, lời vừa nói ra, phảng phất một cây đao, mạnh mẽ đâm vào Trí Tuệ Tiên Sư trái tim một dạng. Lão gia hỏa ánh mắt đều thay đổi. Nàng bị nhốt ở đâu? Chỉ có ta biết. Phương Tuấn Mi, ngươi nếu là giết ta, nàng sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại trong chỗ địa quật kia. Ở trong bóng tối vô biên, bị nhốt vào năm tháng phần cuối. Chấn động sau, lão gia hỏa lập tức là gầm hét lên, thần sắc cực hung lên. Phảng phất ác quỷ, ngươi dám lập lời thề sao? Phương Tuấn Mi nghe lại nở nụ cười, lập tức chính là trở mặt bình thường. Sắc mặt cũng hung hãn lên, tức giận quát lên, người mẹ kiếp nếu là dám lập cái này lời thề, ngày hôm nay đưa ra bất kỳ điều kiện gì, ta Phương Tuấn Mi cũng dám đáp lại. Chửi má nó tiếng, như chấn lôi cuồn cuộn. Phương Tuấn Mi đến giờ khắc này, mới là triệt để nổi giận. Trí Tuệ Tiên Sư nghe vậy, quả nhiên là nói không ra lời. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Tuấn Mi trong lòng càng thêm chắc chắc lên. Ngày hôm nay ván cờ này hắn lật định rồi. Bạch, bạch, sắc bén tiếng xé gió lại một lần nữa gào thét mà lên. Thiên sư, để ta tiễn ngươi lên đường. Tiếng gầm gừ bên trong, Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân đồng thời động thủ nữa. Hai người đột nhiên một cái đổ không, một cái đi tới Trí Tuệ Tiên Sư đỉnh đầu, một cái đi tới trước người của hắn. Không nói hai lời, chính là thần thông nổ ra. Một mảnh trong tiếng ầm ầm, Trí Tuệ Tiên Sư kêu thảm thiết quăng bay ra ngoài. Lão gia hỏa cũng là đủ mạnh, đến hiện tại chúng rồi rất nhiều phát, đều không có bị giết chết. Sau một khắc, Phương Tuấn Mi nhiệt huyết đan tâm kiếm ném đi. Chính mình nhanh chóng bấm lên thủ quyết đến, sử dụng tới thần chi nhất hoán đến, lại là cùng thiên sư điên cuồng đổi vị, mà Lục Dục đạo nhân lại là một cái tiếp được nhiệt huyết đan tâm kiếm. Bắt đầu chủ công, cái tay còn lại bên trong, lại là lấy ra Lục Dục thiên nhân đồ đến, siêu siêu đổi vị tiếng gào thét, không gian ánh kiếm tiếng gào thét, một mảnh này vừa mới lắng lại bầu trời. Lại một lần nhanh chóng phá nát lên, ngàn dặm vạn dặm chợt nổ tung đi. Xa xa đi ngang qua tu sĩ, căn bản không dám tới gần. Trí Tuệ Tiên Sư liên tục trúng chiêu, thương càng ngày càng nặng, có tâm lại nghĩ ra một cái thoát thân biện pháp đến. Nơi nào còn có nhiều như vậy, liền Phương Tuấn Mi đột nhiên lấy ra một cái tiên thiên chí bảo đến cử động. Đều vô tâm đi kinh ngạc rồi. Đã quên nói cho ngươi, ngươi ngày hôm nay phạm cái thứ hai sai, đó chính là cảm tạ ngươi nói cho ta sự tồn tại của nàng. Ta đã biết như thế nào tìm đến các ngươi xào huyệt rồi. Lại một lần đổi vị sau, Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Trí Tuệ Tiên Sư nghe vậy, tâm thần lại chấn. Tên tiểu tử này câu nói này là có ý gì? Ta không hề có một chút nào tiết lộ chỗ kia ở nơi nào. Hắn phải như thế nào tìm tới? Lẽ nào hắn cùng tiểu nha đầu ở giữa có cái gì tâm linh cảm ứng không thành? Không đúng, nếu là thật sự có, hắn sớm biết quan hệ của bọn họ rồi. Trong lòng, rối bời một mảnh, mà cái kia tử vong sẽ tới bóng mờ, cũng là càng ngày càng đậm lên. Lần này, là thật phải chết rồi. Trí Tuệ Tiên Sư trong mắt dâng lên vô tận không cam lòng tâm ý. Thời khắc này, hắn là nhiều hy vọng thiên địch hoặc là thiên mệnh có thể tới cứu hắn. Nhưng nào có nhiều như vậy trùng hợp việc. Ánh mắt lại hung ác sau, rốt cục chuyển thành quyết tuyệt. Đến cùng là một đời kiêu hùng, đến cuối cùng cũng là tàn nhẫn quyết tâm đến tự bạo. Hô, nhưng trong giây lát này, một mảnh quỷ dị gió thu khí vụ thổi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.